Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 76 Hợp Hoang. Nhìn Tả Mị Hồng rời đi, không chỉ là Tề Phi, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ, năm chết vừa đi, còn lại một cái Cửu Thiên Tuế, vậy là tốt rồi, làm nhiều. Tuy rằng lúc này Tề Phi chân khí khô kiệt, yêu cầu thời gian tới khôi phục, nhưng là có Phong Kiến Tình Diêu Ấu Vi ở, vẫn là có thể miễn cưỡng ngăn trở Cửu Thiên Tuế. Lúc này, Phong Kiến Tình Diêu Ấu Vi vẫn như cũ ở cùng Cửu Thiên Tuế đại chiến. Cửu Thiên Tuế không hổ là thiên vị dưới cao thủ vô địch. Càn Hoàng dưới, cơ hồ là càn triều quyền lực lớn nhất tồn tại, dưới trướng cao thủ như Lâm, tự nhiên cũng có hắn vượt qua thử thách bản lĩnh. Phong Kiến Tình Diêu Ấu Vi hai người tuy rằng cũng là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cùng Cửu Thiên Tuế so sánh với vẫn là kém một đoạn. Đối phương có được một giáp tử công lực, giơ tay nhấc chân chi gian đều có cường đại uy lực. Hắn U Minh Quỷ Trảo càng là quỷ dị mà cường đại võ lâm tuyệt học, trên tay mang Tinh Cương Lợi Trảo, hóa thành Mạng Không Trảo ảnh, không ngừng triều nhị nữ công tới. Phong Kiến Tình Diêu Ấu Vi kề vai chiến đấu, một cái tay không đối địch, một cái sử một ngụm trường đao, lấy Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công cùng Cuồng Phong đao pháp, khó khăn lắm chặn Cửu Thiên Tuế sắc bén thế công, bất quá thực mau liền rơi vào hạ phong. Cửu Thiên Tuế rốt cuộc giao thủ kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cực kỳ đanh đá chua ngoa, một phen giao thủ lúc sau, bắt giữ đến Phong Kiến Tình sơ hở, thân hình lập lòe, tại chỗ lưu lại một tàn ảnh, nhanh chóng xuất hiện ở Phong Kiến Tình phía sau. Dùng ra U Minh Quỷ Trảo trung nhất chiêu, đột nhiên triều nàng bối thượng vạch tới, kình phong sậu vang, Phong Kiến Tình muốn né tránh thời điểm đã không còn kịp rồi, chỉ nghe được một tiếng tê nứt bạch tiếng vang lên, nàng sau lưng đạm tím sa y bị xé mở một lỗ hổng. Phong Kiến Tình kêu lên một tiếng, hướng phía trước phương lão đảo vài bước, đứng vững thân hình, xoay người lại, cùng Diêu Ấu Vi cùng nhau, nhìn về phía trước Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế âm âm cười, nói, ta, U Minh Quỷ Trảo, tư vị dễ chịu sao? Phong Kiến Tình cười khúc khích, nói, đồng đại ngụy công công võ công cao cường, chiêu thức độc ác, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá như thế sao? Liền tiểu nữ tử đều không gây thương tổn, ân, liền bị thương ngoài da đều không có, tấm tắc, thật là chỉ có hư danh. Cửu Thiên Tuế sắc mặt biến đổi, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ không có bị thương? Ngay sau đó, hắn liền thấy Phong Kiến Tình màu tím sa y bên trong như ẩn như hiện một tầng kim hoàng sắc áo ba lỗ, nháy mắt liền hiểu được, trừng mắt nói, kim tầm bảo giáp. Phong Kiến Tình cười nói, đúng rồi, chưa thấy qua sao? Cửu Thiên Tuế hận đến ngứa răng, khó trách hắn vừa rồi cảm giác chính mình lực đạo không có thấm vào đến đối phương da thịt bên trong, nguyên lai là bị này một tầng kim tầm bảo giáp cấp tan mất. Cái này kim tầm bảo giáp cũng là trong chốn võ lâm chí bảo, này trân quý trình độ chút nào không ở võ lâm tam đại thần binh dưới, nguyên bản là Càn Hoàng từ một cái đại quan nơi đó xét nhà được đến, ban cho Vương Hồng Vũ, ai ngờ bị Tề Phi cấp bái đi, hiện tại lại mặc ở Phong Kiến Tình trên người, hắn thật là khí a. Giờ này khắc này, Tề Phi đã giết năm đại cao thủ, Tả Mị Hồng cũng rời đi, thập tam thái bảo về Càn Hoàng quản, Cửu Thiên Tuế cũng chỉ có thể điều phái, không thể chỉ huy. Hiện giờ hắn bên này là đại thế đã mất, một khi Tề Phi khôi phục công lực, hơn nữa Diêu Ấu Vi cùng Phong Kiến Tình, đó chính là hắn tận thế, nhìn đầy đất thi thể, Cửu Thiên Tuế sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn cắn răng nói, hảo, hôm nay nhà ta xem ở các ngươi dũng khí đáng khen dám đến cướp ngục phân thượng, liền hơi chút tha các ngươi một con ngựa. Lần sau các ngươi đã có thể không như vậy gặp may mắn. Nói xong, hắn bước ra lui về phía sau, Lý Ngọc Giao cười thanh khách lên, nói, kia chết lão nhân thật có thể cho chính mình trên mặt thiếp vàng, thua liền thua sao, còn không thừa nhận. Hừ. Cửu Thiên Tuế hừ lạnh một tiếng, hung tợn mà trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Hắn đến chạy nhanh hồi kinh phục mệnh, nhìn xem bước tiếp theo như thế nào an bài. Tổn thất như vậy nhiều cao thủ, hắn đến suy xét như thế nào ứng phó Càn Hoàng lửa giận. Phong Kiến Tình Diêu Ấu Vi thấy hắn rời đi, cũng không đuổi theo, đến chạy nhanh rời đi nơi này, tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, trước cứu Diệp Thụy Vân lại nói, lúc này Diệp Thụy Vân tình huống thập phần không ổn, đã bắt đầu dục hỏa đốt người, toàn bộ thân thể mềm mại một mảnh nóng bỏng, vốn dĩ tuyết nị da thịt đều bày biện ra một mảnh hỏa hồng sắc. Miệng thơm trung không ngừng phát ra kiều xuyển thanh, tinh mắt mê ly mà một cái kính kêu, nóng quá. A, ta muốn. ta muốn. A, Lãnh Thư Tuyết duỗi tay ở Diệp Thụy Vân hạ thể sờ soạn một phen. Hảo gia hỏa, một mảnh ẩm ướt, thập phần nóng bỏng, dâm thủy đã chảy ra quần áo bên ngoài tới. Nàng bế lên Diệp Thụy Vân, nói, đến chạy nhanh cấp Diệp cô nương giải độc mới là. Diêu Ấu Phi nhìn Tề Phi, hỏi, Tề Thiếu Hiệp, ngươi cảm giác thế nào? Ta còn hành, không có gì trở ngại, chính là chân khí tiêu hao nghiêm trọng, yêu cầu thời gian tới khôi phục, thương thế đảo không có gì. Tề Phi hít sâu một hơi, đứng lên, đem bàn long kiếm từ góc tường hạ nhặt lên, Diêu Ấu Phi nhìn Tề Phi, lại nhìn Diệp Thụy Vân. Nói, trước tìm cái khách điếm ở lại đi. Mấy người đều gật gật đầu, đang muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên vài đạo thân ảnh bay vút mà đến, xuất hiện ở đầu tường thượng, lại là Hoa Ngọc Thư, Yêu Dạ, Diệp Quá Huyền, cùng với Diệp Kinh Vân, bốn người vốn dĩ liền ở Châu Nha phụ cận, vừa rồi nghe thấy bên này có tiếng đánh nhau, liền chạy tới xem xét, Cửu Thiên Tuế mới vừa đào tẩu, bọn họ liền tới rồi, thấy Diêu Ấu Phi đã ra tới, Tề Phi đám người cũng ở, tức khắc nao nao, Diệp Quá Huyền ha ha cười, nói, nguyên lai tẩu tẩu đã được cứu. Trợ. Thật sự là quá tốt. Diêu Ấu Phi nói, may mắn không Quốc Minh Hữu kịp thời đuổi tới, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này Diệp Thụy Vân tình huống càng thêm không ổn, mấy người đều nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Hoa Ngọc Thư mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy Diệp Thụy Vân tình huống, hắn cùng Yêu Dạ nhìn nhau, Yêu Dạ ở hắn lỗ tai nói nhỏ vài câu, Hoa Ngọc Thư khóe miệng cong lên một cái biên độ, cười nói, ai nha, ta xem Thụy Vân muội muội tình huống có chút không đúng a, có phải hay không trúng cái gì dâm độc linh tinh. Diêu Ấu Vi nói, không tồi, Thụy Vân trúng hợp hoang tán, cần thiết chạy nhanh cứu trị. Yêu Dạ cười quái dị một tiếng, nói, hợp hoang tán cần thiết nam nữ giao hợp mới nhưng giải độc, nhà ta thiếu chủ huyết khí phương cương, có thể cứu Diệp cô nương. Nếu không nữa thì, ta tới cũng đúng. Diệp Thụy Vân tốt xấu cũng là Tề Phi vị hôn thê, há có thể làm hắn cùng Hoa Ngọc Thư chiếm tiện nghi, Lãnh Thư Tuyết cả giận nói, không cần ở chỗ này thả ngươi chó má, lăng. Yêu Dạ hiếp mắt nói, vị này Lãnh cô nương tựa hồ không quá hữu hảo a. Phải biết rằng, chúng ta hiện tại chính là minh hữu, lý nên giúp đỡ cho nhau. Tề Phi nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, tiến lên một bước, nói, Diệp cô nương đều có ta tới cứu trị, liền không cần các vị nhọc lòng, nếu như các vị muốn tìm ta so chiêu, ta có thể tùy thời phụng bồi. Hoa Ngọc Thư ánh mắt chợt lóe, nhìn từ trên xuống dưới Tề Phi, có chút do dự. Hắn suy nghĩ lúc này Tề Phi tình huống, có hay không bị thương nặng. Nếu hắn bị trọng thương, hiện tại đúng là xuống tay cơ hội tốt, hắn cũng sẽ không thật sự bởi vì cùng Khôn Quốc kết minh liền buông tha Tề Phi. Lúc này Phong Kiến Tình nói, Hoa Thiếu Hiệp, ngươi đây là muốn làm sao? Ân. Hoa Ngọc Thư thấy Phong Kiến Tình, cười mỉa một tiếng, nói, Kiến Tình, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Ngươi biết đến, chúng ta là người một nhà sao? Tề Phi chậm rãi rút ra bàn long kiếm ở dưới ánh trăng sáng lên chói mắt hàng mang, Hoa Ngọc Thư ha ha cười, nói, Tề huynh quả nhiên võ công cao cường, cư nhiên có thể tại như vậy nhiều cao thủ bên trong đem Diêu nữ hiệp cấp cứu ra, liền Cửu Thiên Tuế đều bị ngươi đánh đến chạy trối chết, tiểu đệ thật là hổ thẹn không bằng a. Tiểu đệ còn muốn đi cấp trong chốn võ lâm mấy cái môn phái trưởng môn đưa thư mời. Liền không phụng bồi, cáo từ. Nói xong bước ra rời đi, Yêu Dạ cũng nhảy xuống tường cao, đi theo hắn phía sau, biến mất ở trong bóng đêm. Diệp Quá Huyền nhìn về phía Diêu Ấu Vi, hỏi, tẩu tẩu nhưng yêu cầu cái gì trợ giúp? Ta có thể giúp ngươi tìm một cái chữa thương chỗ. Không cần. Chúng ta đi. Diêu Ấu Vi nói xong, Lãnh Tề Phi đám người nhanh chóng rời đi nơi này. Lúc này Châu Nha bởi vì Cửu Thiên Tuế rời đi, Hoàng Cung Long Vệ chết tẩn, không có gì uy hiếp. Tri Châu Đại Nhân chính là Văn Thần, không biết võ công, nghe thấy tiếng chém giết. Biết là trong Hoàng Cung người ở làm việc, nào dám ra tới xem xét, căn bản không người tới chặn lại Tề Phi đám người, rời đi Châu Nha lúc sau, trực tiếp ở phụ cận tìm một khách điếm, đêm hôm khuya khoắt, cũng mặc kệ chủ quán có đồng ý hay không, trực tiếp bá chiếm một gian thượng phòng, sau đó đóng cửa lại, đem Diệp Thụy Vân đặt ở trên giường, Diêu Ấu Vi đem Diệp Thụy Vân trên người quần áo từng cái cởi, lộ ra nàng ngọc nhuận thân thể, nàng từng người so Lý Ngọc Giao muốn cao một ít, nhưng so Phong Kiến Tình Lãnh Thư Tuyết hơi lùn một ít. Tự nhiên so Tề Phi muốn cao rất nhiều, có vẻ tương đối thon dài, trước ngực nộn nhũ một mảnh tuyết nộn, quy mô không lớn, so nắm tay hơi lớn hơn một chút, thon thon một tay có thể ôm hết, giữa hán có chút âm mao, nhưng không nhiều lắm, bày biện ra đảo tam giác trạng, nhìn qua thập phần xinh đẹp, phấn bạch đại môi âm hộ hơi hơi bí khởi, trung gian vỡ ra một cái khe thịt, này khe thịt là cái loại này màu đỏ tươi, cực kỳ hồng nộn, loại này đỏ tươi cùng phấn bạch đại môi âm hộ hình thành tiên minh. Đối lập, nhìn qua phá lệ mê người. Phong Kiến Tình thấy Tề Phi đứng ở một bên phát ngốc, không khỏi đẩy đẩy hắn. Nói, còn thất thần làm gì, chạy nhanh cởi quần áo nha. A, ta. Tề Phi sửng sốt một chút, không phải ngươi là ai. Phong Kiến Tình nói, Diêu Ấu Vi lúc này mặt đẹp ửng đỏ mà nhìn về phía Tề Phi, trầm giọng nói, Tề Thiếu Hiệp, Thụy Vân Trung chính là dâm độc, cần thiết giao hợp mới có thể giải độc. Dù sao ngươi đã cùng Thụy Vân định ra hôn ước, sớm muộn gì là muốn trở thành phu thê, từ ngươi tới thế nàng giải độc lại thích hợp bất quá, không bằng đêm nay liền viên phòng đi. Nga, nga, tốt. Tề Phi vội vàng đem trên người quần áo cởi sạch. Lên giường, hắn thấy Diêu Ấu Vi, Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao đều nhìn chính mình, hơi có chút ngượng ngùng. Phong Kiến Tình thúc giục nói, mau làm nha. Tề Phi ửng hồng mặt, nhẹ nhàng tách ra Diệp Thụy Vân một đôi tuyết trắng đùi ngọc. Lúc này Diệp Thụy Vân đã hoàn toàn lâm vào tình dục mê loạn trạng thái, đã vô pháp bình thường tự hỏi, liền tính là nàng ghét nhất nam nhân xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng cũng sẽ không chút do dự ôm lấy đối phương giải quyết nhu cầu, phát tiết dục hỏa. Nàng trong miệng không ngừng phát ra a a kiều xuyển thanh. Trong miệng nói, ta nóng quá. A, ta hảo muốn. A, ta muốn nam nhân. Nam nhân. Thao ta. Mau thao ta a, thao chết ta. Mấy người nghe thấy nàng trong miệng phố phường tục ngữ, không khỏi đã chịu cảm nhiễm, thân thể hơi hơi có chút nóng lên, Tề Phi càng là trong lòng rung động, nói, Diệp cô nương, ta tới rồi. Tình huống khẩn cấp, Tề Phi cũng không làm cái gì tiền diễn, trực tiếp đỉnh một cái dài đến 7 tấc thô tráng nhục côn, cực đại màu đỏ tím quy đầu đỉnh ở Diệp Thụy Vân đỏ tươi khe thịt chi gian, âm đạo lối vào, Diêu Ấu Vi thấy Tề Phi thô dài nhục côn. Không khỏi hai mắt ngẩn ngơ, mặt đẹp đỏ lên, nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt tránh đi cùng này căng nhục côn, Diệp Thụy Vân khe thịt trong ngoài sớm đã ướt đẫm một mảnh, đều là nhục động tràn ra tới trong suốt dâm thủy, nhục côn thoáng vừa trượt, liền đâm thủng màng thịt, phục một tiếng, làm vào nhục động chỗ sâu trong, nhục côn cùng nhục động kết hợp chi gian, bài trừ đại lượng dâm thủy, a, thật lớn. Hảo bổng. A, Diệp Thụy Vân nga mi hơi thốc, ngay từ đầu có vẻ có chút thống khổ, bất quá thực mau trong miệng phát ra vô ý thức tiếng rên rỉ. Mọi người đều nghe được ra tới, như là thực thỏa mãn bộ dáng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nóng quá. Tề Phi cảm thấy Diệp Thụy Vân nhục động khang đạo bên trong thập phần nóng bỏng, bên trong ướt hoạt một mảnh, phá lệ sâu thẳm, toàn bộ nhục côn thọc đâm vào đi, mới có thể đem này sâu thẳm nhục động khang đạo cấp lấp đầy, thành công để ở Mỹ thiếu nữ hoa tâm nộn nhụy phía trên, chỉ cảm thấy một mảnh kiều nộn mềm mại, trơn mềm vô cùng, nhục côn mới vừa tiến vào, dày đặc nếp uống thịt non liền truyền đi lên. Đem Tề Phi nhục côn gắt gao bao lấy, chặt chẽ vô cùng, liền thọc vào rút ra đều có chút gian nan, Tề Phi ghé vào Diệp Thụy Vân ngọc thể phía trên, thật vất vả trở về trừ một chút nhục côn, rút ra non nửa căn, sau đó lại dùng sức cắm vào, phát ra bang một tiếng giòn vang, lại là một cổ dâm thủy từ nhục động bên trong phun xạ ra tới, tản mát ra nồng đậm tính tao vị, mang theo nhàn nhạt thiếu nữ u hương, a, hảo bổng. Mau thao ta. A a a. Diệp Thụy Vân lên tiếng lãng kêu, tứ chi cuốn lấy Tề Phi, một cái kính mà đón ý nói hồ hắn thao lộng. Trên người mồ hôi thơm đầm đìa, trước ngực một đôi tuyết nị nộn nhũ ở Tề Phi thọc vào rút ra hạ, bởi vì thân thể đong đưa mà không ngừng nhảy lên, nhìn qua phá lệ dụ hoặc, thật sản. Tề Phi cảm thụ được mỹ thiếu nữ nhục động mang đến kẹp lộng khoái cảm, đưa đẩy chi gian, ngẩng đầu lên, liền thấy Diêu Ấu Vi, Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao bốn nữ ở mép giường nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình, tức khắc vô cùng xấu hổ, nói, ai nha, các ngươi làm gì nha, có thể hay không lãng tránh một chút. Diêu Ấu Vi hà phi hai má, khụ một tiếng, nói, ân, ta xem Thụy Vân tình huống hẳn là có thể ổn định xuống dưới, chúng ta liền trước tiên lui đi ra ngoài, Tề Phi, ngươi hảo hảo thế Thụy Vân giải độc. Yên tâm đi, Diêu nữ hiệp. Tề Phi nói, Diêu Ấu Vi nga mi một chọn, ngươi còn gọi ta Diêu nữ hiệp. Tề Phi nói, a, Nhạc mẫu đại nhân, nương. Diêu Ấu Phi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người, xoắn màu mở mông vểnh hướng cửa đi đến. Tề Phi bỗng nhiên phát hiện, vị này Nhạc mẫu đại nhân thịt mông so mị nhi còn muốn đầy đặn. Đỉnh kiều, màu mỡ. Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, thu hồi ánh mắt, ra sức mà ở Diệp Thụy Vân Ngọc thể thượng kích thích lên, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết cũng đi ra ngoài, Phong Kiến Tình đi vào cửa, vẫn chưa đi ra ngoài, mà là đóng cửa lại, lại về tới mép giường, ngồi xuống, nói, ta ở chỗ này nhìn, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Tề Phi nói, tỷ tỷ, ngươi muốn cùng nhau tới chơi một chút sao? Phong Kiến Tình cho hắn một cái bạo lực, nói, hảo hảo thế ngươi tức phụ giải độc, không cần phân tán tâm thần. Nga. Tề Phi hai tay bao trùm ở Diệp Thụy Vân Tuyết nộn nhũ cầu thượng, dùng sức mà xoa bóp, đồng thời đỉnh động hạ thể, không ngừng thao làm, đại nhục côn lần lượt ở mỹ thiếu nữ nhục huyệt bên trong ra vào, quả nhiên, hợp hoang tán chính là yêu cầu nam nữ giao hợp tới giải độc, theo Tề Phi dùng sức thao làm, Diệp Thụy Vân cao trào thay nhau nổi lên, tình huống của nàng rõ ràng so với phía trước hảo rất nhiều, đã không còn vặn vẹo thân thể, làn da màu hồng phấn cũng bắt đầu chậm rãi thối lui, biến trở về bình thường tuyết bạch sắc. Chỉ là trong miệng như củ kiều xuyển thở phì phò, dâm thanh không ngừng, còn không có từ mê loạn trạng thái lần tới quá thần tới, Phong Kiến Tình nhìn hai người ở trên giường hoang hảo, nàng hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, hạ thể tiểu huyệt hơi hơi phát ngứa, không ngừng có dâm thủy từ bên trong phân bố ra tới. Nàng chậm rãi cúi đầu, triều Tề Phi ngoài miệng hôn tới, Tề Phi ngẩng đầu chi gian, thấy Phong Kiến Tình phấn nhuận môi anh đào, nước gợn nhộn nhạo mê người mắt phượng, trong mắt dục hỏa hừng hực, không khỏi ngực nóng lên. Trên mặt thấu đi lên cùng nàng hôn môi, ân. Phong Kiến Tình kiều xuyển một tiếng, lửa nóng lộn lưỡi bị Tề Phi ngậm lấy, một trận mút vào, một hồi lâu mới tách ra, Phong Kiến Tình thấy Diệp Thụy Vân tình huống đã ổn định, liền yên tâm xuống dưới. Nàng cũng không thoát y váy, chỉ là lên giường, vượt qua Diệp Thụy Vân trần trụi thân thể mềm mại, mặt triều Tề Phi, đem hạ thể hướng về phía hắn. Tề Phi chỉ cảm thấy có váy áo bao phủ ở chính mình trên đầu, ngẩng đầu liền thấy Phong Kiến Tình váy đế cảnh xuân, bên trong là một cái đường viền hoa màu tím nhạt quần lót. Bao phúc nàng kia màu mỡ nhiều nước bánh bao thịt, xuyên thấu qua nửa trong suốt quần lót, có thể thấy bánh bao thịt đã một mảnh ướt trượt, nhàn nhạt tính tao vị ập vào trước mặt. Tề Phi thẳng khởi vòng eo, toàn bộ nửa người trên đã bị Phong Kiến Tình váy cấp tráo đi vào, tân. Phong Kiến Tình cảm giác được Tề Phi sắc mặt thấu thượng chính mình hạ thể bộ phận sinh dục, không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, nàng hai chân một phân, một đôi tay ngọc cách váy nhẹ nhàng ấn Tề Phi đầu, nói, hảo hảo liếm. Ngô. Tề Phi cái mũi đỉnh ở mỹ thiếu nữ khe thịt chi gian. Cứ việc cách một tầng quần lót, vẫn cứ cảm thấy cái mũi thậm chí miệng, mặt đều dính vào dâm thủy, hắn ôm Phong Kiến Tình mượt mà mông vểnh, dùng đầu lưỡi một câu, đem mỹ thiếu nữ tỉ tỉ quần lót câu đến một bên thích chặt, tức khắc, khắp màu mỡ nhiều nước nhục huyệt liền xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, Tề Phi vương đầu lưỡi, ở Phong Kiến Tình màu mỡ bánh bao thịt thượng liếm một chút, tràn đầy ướt hoặc dâm thủy, thập phần ngon miệng, lại tràn ngập tao vị, ta. Phong Kiến Tình thoải mái mà rên rỉ ra tiếng. Thấy Tề Phi thọc vào rút ra tốc độ thả chậm, Diệp Thụy Vân có chút bất an mà vặn vẹo thân thể mềm mại, nàng vội vàng vỗ vỗ Tề Phi, nói, phía dưới cũng đừng đình nha. Tề Phi tiếp tục đỉnh động hạ thể, liên tục không ngừng mà thao làm Diệp Thụy Vân, đồng thời há mồm ngậm lấy Phong Kiến Tình màu mỡ bánh bao thịt, liếm láp, mút vào, từng ngụm mà nhấm nháp tỉ tỉ thịt âm hộ nộn huyệt, Phong Kiến Tình rên rỉ nói, tỉ tỉ huyệt nhi ăn ngon sao? Xú đệ đệ. A, tân. Ăn ngon, ngô. Ti ti. Tề Phi ra sức dùng môi lưỡi ở mỹ thiếu nữ nhục huyệt mặt trên hoạt động. Đem mặt trên hương vị ăn vào trong miệng, đầu lưỡi đảo qua, màu mỡ nhục huyệt thượng dâm thủy đều tiến vào trong miệng của hắn, nhưng mà lại có nhiều hơn dâm thủy từ Phong Kiến Tình khe thịt bên trong tràn ra tới, đầu lưỡi hơi tìm tòi nhập khe thịt bên trong, đã bị kẹp chặt, bên trong nhiều tầng thịt môi kiều nộn mềm mại, một mảnh đỏ tươi, vị mỹ vị cực kỳ, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nga. Phong Kiến Tình cơ hồ ngồi ở Tề Phi trên mặt, thoải mái mà rên rỉ, một bên đốc xúc nói, dùng sức làm ngươi tiểu tức phụ. Ân. Tề Phi tuy rằng chưa từng có nhiều kích thích động tác, bất quá hắn nhục côn lại ở Diệp Thụy Vân nhục huyệt bên trong xoay tròn quấy, không ngừng quấy, linh hoạt mà hữu lực mà kích thích mỹ thiếu nữ thịt âm hộ, cùng nhục động thịt non, nếp uốn, thịt viên làm nhất chặt chẽ tiếp xúc. Đây là lưu ly điểu một cái đặc thù năng lực, thật giống như nữ tử danh khí tiểu huyệt giống nhau, có được cực cường hoạt tính, nữ tử danh khí có thể chủ động mút vào nhục côn, tề phi lưu ly điểu tắc có thể bên ngoài bộ không cần lực dưới tình huống quái loạn càng khôn. Đùa bẩn nữ tử thịt âm hộ, trên thực tế, liền tính là giả nhảy cùng yêu giả đám người kỳ dị dương cụ cũng có cùng loại năng lực, chẳng qua bọn họ dương cụ là chiếc cây đi lên, còn có rất nhiều khuyết tật, không thể đụng vào danh khí, nếu không liền có bốc ra nguy hiểm. Thô dài lưu ly điểu ở Diệp Thụy Vân nhục động bên trong sáng lên thất thải quang hoa, đem nàng ôm nhuận nhục động chiếu rọi đến một mảnh trong suốt thông thấu. Ở lưu ly điểu một phen kịch liệt quấy loạn dưới, Diệp Thụy Vân bị làm được cao trào thay nhau nổi lên. Ào ạt dâm thủy, âm tinh không ngừng từ bên trong phân bố ra tới, nàng trong lòng dục hỏa cũng có thể phát tiết, trong cơ thể hợp hoang tán. Dâm độc cũng thông qua cao trào chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể. Dần dần, Diệp Thụy Vân kêu dường thanh không có phía trước như vậy lớn, thân thể mềm mại cũng đình chỉ vặn vẹo, tuy rằng vẫn là mắt đẹp mê ly, thần trí không rõ, bất quá đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt đều khôi phục bình thường. Lúc này, Phong Kiến Tình hơi hơi nhíu mày, trong miệng kiều xuyển thở phì phò mà lãng kêu lên, xú đệ đệ. A, dùng sức ăn ta huyệt nhi nha. Mau nha. Ta muốn tới. A a a. Nàng đột nhiên thân thể mềm mại rung lên, mảnh khảnh eo liễu cung khởi. Tú Mỹ tráng ve sau này đảo đi, tóc đẹp đều tán loạn mở ra, Tề Phi ôm Phong Kiến Tình tuyết nộn mông vểnh, mở ra mồm to, đem mỹ nữ tỷ tỷ nhục huyệt bên trong trào ra tới lãng thủy đều ăn vào trong miệng, thẳng đến Phong Kiến Tình mông từ trên mặt hắn chảy xuống dưới, hắn đầu mới từ nàng váy áo bên trong lộ ra tới, Phong Kiến Tình nhìn hắn vẻ mặt dâm thủy, cười duyên một tiếng, nói, tiểu ngốc dưa. Tề Phi vương đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng dâm dịch, Phong Kiến Tình ngồi dậy, ở hắn môi thượng hôn một chút. Nói, thích tỷ tỷ sao? Tề Phi chớp chớp mắt nói, thích. Phong Kiến Tình sờ sờ hắn mặt, lại nói, có bao nhiêu thích? Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, vô cùng thích, vì tỷ tỷ, ta làm cái gì đều có thể. Phong Kiến Tình vừa lòng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngoan a, nếu ngươi như vậy nghe lời hiểu chuyện, tỷ tỷ cũng sẽ đối với ngươi tốt. Về sau bao ngươi cơm ngon rượu say. Tề Phi nghiêng đầu nói, ta không quá thích ăn cay. Phong Kiến Tình nói, ngu ngốc, ta nói chính là nữ nhân. Tỷ tỷ về sau mang ngươi chơi biến trên đời này sở hữu mỹ nữ. Được không? Tề liếc mắt đưa Tình Tình sáng ngời, vội không ngừng địa điểm đầu, Phong Kiến Tình nhìn hắn kia căng như củ cắm ở Diệp Thụy Vân nhục huyệt bên trong dương cụ, nói, bắn không có. Tề Phi lắc đầu, còn kém một chút. Phong Kiến Tình nói, muốn bắn ra tới, bắn ở ngươi tiểu tức phụ động trong động mạch, như vậy mới có thể hoàn toàn cởi đi nàng dâm độc. Tề Phi nói, cảm giác thượng còn kém một chút. Phong Kiến Tình thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình trước ngực nhô lên bộ vị xem, hơi hơi mỉm cười, đem thượng váy kéo xuống dưới. Đẩy ra bao vây lấy vú màu tím nhạt nịt vú, lộ ra một đôi vô cùng no đủ tuyết trắng cự nhũ, cao cao chót vót, màu xanh lơ mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Anh hồng đầu vú chỉ có đậu phộng như vậy đại, quần vú không lớn, phấn nộn phấn nộn. Phong Kiến Tình một tay đè lại Tề Phi đầu, đem hắn mặt đè ở chính mình nhũ mương, nói, tỷ tỷ uy ngươi ăn nải nải. Ngô. Tề Phi cảm thụ trên mặt mềm mại nhũ thịt, quanh hơi thở ngửi mỹ thiếu nữ mùi sữa, chỉ cảm thấy một trận thỏa mãn. Hắn há to miệng, từng ngụm mà mút vào Phong Kiến Tình đầu vú. Đồng thời nhanh chóng kích thích hạ thể. Đem nhục côn lần lượt làm nhập Diệp Thụy Vân sâu thẳm nhục động bên trong, mãnh liệt khoái cảm dâng lên, lấy quy đầu vì khởi điểm thổi quét toàn thân, hảo sản, ngô. Tề Phi một bên thao làm Diệp Thụy Vân nộn bức, một bên mút vào Phong Kiến Tình tuyết nhũ, ngẩng đầu thời điểm, thấy tỷ tỷ Phong Kiến Tình chính cười ngâm ngâm mà cúi đầu nhìn chính mình, Phong Kiến Tình hơi hơi tách ra môi, vương phấn hồng nộn lưỡi, từ phía trên chảy xuống tiếp theo tích thanh triệt nước miếng. Hướng Tề Phi ngoài miệng nhỏ giọt. Tề Phi há mồm tiếp được, ở Phong Kiến Tình nước miếng rơi vào trong miệng hắn nháy mắt, Tề Phi cảm thấy eo đau xót, từng luồng tinh dịch từ nước tiểu mắt bắn nhanh ra tới, đánh vào Diệp Thụy Vân nộn bức chỗ sâu trong, hô. Tề Phi dừng lại bất động, một trận kịch liệt thở dốc, rời đi châu nha thời điểm cũng đã là giờ sửu, ba người một phen dâm chơi, lại đi qua hơn một canh giờ, đã tiếp cận giờ mẹo, sắp trời đã sáng, Phong Kiến Tình từ trên giường xuống dưới, sửa sang lại hảo tự mình váy áo. Tề Phi chậm rãi rút ra nhục côn, chỉ thấy Diệp Thụy Vân nhục huyệt bên trong trào ra một cổ chất nhầy trắng đục, có Tề Phi tinh dịch, cũng có nàng chính mình âm tinh, còn lẫn vào rất nhiều trong suốt dâm thủy, một cổ vô cùng dâm mỹ hơi thở triều chung quanh tràn ngập mở ra. Lúc này, Diệp Thụy Vân trán ve chuyển động một chút, tự hồ có tỉnh lại dấu hiệu. Tề Phi bỗng nhiên nhìn về phía Phong Kiến Tình, nói, tỷ tỷ, Diệp cô nương tỉnh lại thấy như vậy, không biết có thể hay không đánh ta. Phong Kiến Tình nói, chờ hạ ta đem Diêu nữ hiệp kêu tiến vào. Cùng nàng giải thích một chút nàng liền minh bạch, nói nữa, các ngươi vốn dĩ liền định ra hôn ước, trước viên cái phòng như thế nào lạp. Tề Phi nói, chính là, không biết nàng có hay không phát hiện ta cùng tỷ tỷ sự. Phong Kiến Tình nghe vậy, đôi mắt đẹp vừa chuyển, ở Tề Phi bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó nói, đã hiểu không có. Tề Phi gật gật đầu, ân. Diệp Thụy Vân ư một tiếng, sâu kín tỉnh dậy lại đây, đôi mắt đẹp mở, liền thấy ngồi quỳ ở chính mình trước người, trần truồng, đỉnh một cái thô dài đại nhục côn Tề Phi. Lại nhìn chính mình không manh áo che thân thể, ngây người như vậy trong nháy mắt, ngay sau đó lớn tiếng kêu lên, a, lưu manh. Tề Phi vội nói, Diệp cô nương, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi đi xuống cho ta. Phong Kiến Tình vội vàng ra cửa, gọi tới Diêu Ấu Vi, ở Diêu Ấu Vi cùng Lý Ngọc Giao đám người một phen giải thích dưới, Diệp Thụy Vân phục hồi tinh thần lại, minh bạch sao lại thế này, trên thực tế, nàng cũng nhớ rõ chính mình bị rót hợp hoang tán, chuyện sau đó cũng không biết, hiện giờ thấy chính mình đang ở khách điếm. Cùng Tề Phi Xuân Phong nhất độ, tự nhiên liền minh bạch sao lại thế này, chỉ là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây thôi. Nàng phía trước liền đối Tề Phi có hảo cảm, lại có hôn ước, trên cơ bản đã là Tề Phi người, hiện giờ viên phòng, tức khắc một viên phương tâm hoàn toàn luân hãm, làm chuẩn phi ánh mắt đều thay đổi.